Quyển 4, chương 1. Gặp lại người mùa hoa nở. 3 năm sau, đầu tháng 4, phủ Thái Bình muôn hoa khoe sắc, tỏa ngát hương thơm, lại đến thời điểm thích hợp để du xuân. 3 năm trước, ngày mà tin chiến thắng từ biên quan báo về, cũng là ngày mà Vũ Thụy An rời đi. Người con trai thứ 6 của nữ hoàng cũng là vương gia Vũ Thụy An, dẫn quân đánh bại Tộc Đột Quyết, giữ vững biên cương danh tiếng lẫy lừng. Nữ hoàng lập tức phong hắn làm tả đại tướng quân chính nhất phẩm, đồng thời là phó nguyên soái của nước Tuyên Vũ, nắm trong tay 10 vạn trọng binh. Tin tức này được truyền ra, phủ Thái Bình lại một lần nữa dậy sóng. Nếu như 3 năm trước, Vũ Thị An chỉ là một vương gia nhàn hạ, hữu danh vô thực, thì hắn của hiện tại có thể nói là 3 năm không gặp khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn. Ngày trước, hắn được coi là văn võ, bất tài nên không được nữ hoàng trọng dụng. Nhưng giờ đây, ngay cả nữ hoàng cũng không thể không thừa nhận đứa con trai này là người được trọng dụng nhất trong bốn đích tử của bà. Thần chiếu mừng rỡ, bèn đích thân ban cho hắn 8 chữ: võ mạo song hinh, tài đức vẹn toàn. Bỗng chốc, Vũ Thụy An từ một hoàng tử thất sủng, một bước trở thành người đàn ông độc thân được săn đón khắp triều. Nếu như ai trở thành vương phi của hắn, nói không chừng sau này sẽ là thái tử phi tương lai, tiếp nữa sẽ trở thành hoàng hậu của nước Tuyên Vũ. Các tiểu thư của các gia tộc lớn và các gia đình quyền quý đều vô cùng hưng phấn, háo hức mong chờ. Những gia tộc có chút tiếng tăm đều đang tìm những họa sư tốt nhất, mong rằng họa sư có thể vẽ cho tiểu thư nhà mình thành quốc sắc thiên hương, cho đến khi nữ hoàng hạ chỉ tuyển phi cho Vũ Vương Thụy An, thì có thể dựa vào bức tranh chân dung xinh đẹp mà tạo nên một màn nhất kiến trung tình và được chọn. Mà các nữ tử dân gian cũng không hề nhàn rỗi. Bọn họ nghe nói ngày trước Vũ Thụy An từng mê đắm một đại phu mở y quán, mặc dù không biết cụ thể y quán đó ở đâu, nhưng bọn họ biết y quán đó có tên là Kiến Tố. Vì vậy, chỉ trong một đêm, phủ Thái Bình bỗng chốc mọc lên rất nhiều y quán. Hơn nữa, các y quán này đều có những đặc điểm tương đồng. Thứ nhất, trưởng quầy đều là nữ. Thứ hai, tên gọi đều rất trang nhã. Có nơi gọi là Kiến Tố Bão Phác, có nơi gọi là Thiếu Tư Quả Dục, thậm chí còn có cả Thủ Kỷ Bản Chân, Hiện Kỳ Thuần Phác gì gì đó. Những tên gọi kiểu này nhiều không kể xiết, chỉ vì hai chữ Kiến Tố có nguồn gốc từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Vì vậy bọn họ nghĩ mọi cách tìm kiếm trong Đạo Đức Kinh, gần như cảm thấy rằng chỉ cần có cùng nguồn gốc với Kiến Tố thì Vũ Thụy An sẽ có thể yêu mình. Đã rất lâu rồi Địch Khương không ra khỏi nhà, hôm nay vừa mới rời khỏi nhà đã rất ngạc nhiên bởi các y quán suốt dọc đường đi liên tục hỏi: "Hiện giờ thế gian làm sao vậy? Mọi người đều điên hết cả rồi sao?" "Mọi người không điên, người điên là người mới đúng." Vấn Dược nhỏ giọng lầm bầm. Câu này bị Địch Khương nghe được, nàng lại nói: "Ta làm sao? So với bọn họ ta rất bình thường." Nàng chỉ vào nữ tử xinh đẹp bên đường đang bắt mạch cho người khác. Làm gì có đại phu nào lại ăn mặc hoa lệ, trang điểm lòe loẹt như vậy? "Chẳng phải mỗi ngày người cũng phải chải tóc trang điểm sao? Tại sao người làm thì được, bọn họ lại không làm được?" Vấn Dưỡng phản bác: "Nhưng bọn họ làm vậy là để quyến rũ đàn ông, còn ta làm vậy chỉ là vì thích mà thôi." Định Khương nói xong thì Vấn Dưỡng trợn trắng mắt, rõ ràng là nàng ta muốn nói gì đó nhưng lại không thể không nhịn xuống. Định Khương thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng ta, bèn bảo: "Người muốn nói gì thì nói đi, hôm nay ta sẽ tha tội cho ngươi." "Thật không?" "Thật." "Được, vậy ta nói thẳng nhé, người không được tức giận đâu đấy." Định Khương gật đầu: "Ta cam đoan sẽ không tức giận." Vấn Dượng háng giọng rồi mới nói: "Chuyện này cũng tương tự như câu nói yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Có một quân tử tài mạo song toàn, chẳng lẽ lại không thể yểu điệu thục nữ theo đuổi sao? Thụy An vương gia điểm nào cũng tốt hơn Trung Húc, chỉ cần có mắt là có thể nhìn ra, nhưng người lại cứ nhìn trúng tên đạo sĩ già đó, dầu của hắn trông đến là ngứa mắt. Người nói xem, kẻ điên có phải là người hay không?" Địch Khương mở to hai mắt nhìn chăm chăm nàng ta hồi lâu cũng không nói được lời nào. Vấn Dượng cua tay trước mắt, nàng cũng không thể khiến nàng hồi hồn. Một lúc lâu sau, nàng mới nghe Địch Khương thở dài rất nhẹ. Nàng nói: "Đúng thế, lâu lắm không gặp Trung Húc rồi." Giọng điệu đó muốn bao nhiêu đau buồn có bấy nhiêu, nghe mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Vấn Dược nghe vậy hai tay lập tức nắm chặt lại, dáng vẻ tức giận dậm chân đấm ngực mắng: "Nói cả nửa ngày trời, ta nói một đống điều như vậy mà trọng điểm của người lại tập trung hết vào tên đạo sĩ già đó là sao?" "Trùng Húc không già, chỉ mới ngoài 20 thôi." "Nhưng dáng vẻ của hắn quả thật trông rất già, so với Thụy An vương gia thì..." "Dừng!" Địch Khương ngắt lời nàng ta, nói: Mấy ngày nay bên tai ta đều là Thụy An Vương gia, tất cả mọi người đều đang khen hắn, tai ta đã mọc kén rồi, không muốn nghe thêm nữa. Nhưng mà hắn... Vẫn giờ còn muốn nói nữa, nhưng thấy Địch Khương sầm mặt lại, trông như thật sự sắp tức giận đến nơi, mới không thể không thức thời ngậm miệng. Địch Khương thở dài một hơi lại nói, chúng ta không phải người, nên không cần phải nghĩ đến những điều này nữa. Dù Vũ Thụy An rất tốt, nhưng hắn cần một nữ tử nơi trần gian xứng đôi xứng lứa với hắn, mà người đó không phải là ta. Vấn Dược cũng không nói thêm gì nữa, biết rằng những chuyện trưởng quầy đã quyết định thì mình không có cách nào để thay đổi, vì vậy đành im lặng. Hai người đi dạo một lượt, ngắm nhìn muôn hoa đua nở bên ven đường, ý xuân giạt rào đầy sức sống. Đúng lúc này, Vấn Dược bỗng dưng nảy ra một ý, tâm huyết trào dâng nói, quầy, đã lâu lắm rồi người không biết hoa thần lục đó. Ừ nhỉ, Địch Khương khẽ thở dài một hơi. Ngồi xuống bên cầu, vô cùng chán nản nhìn dòng người đi lại tấp nập ở dưới cầu, trong lòng cảm thấy buồn bã mất mát. 3 năm qua, không phải nàng chưa từng gặp ai làm cảm động lòng người, nhưng không có Trung Húc, nàng cứ luôn cảm thấy thiếu gì đó. Như thể trong những câu chuyện này, nhận định phải có bóng dáng của hắn, nếu không thì sẽ không phải hoa thần lục trong lòng nàng nữa. Vấn Dương thấy mình lại không cẩn thận khơi dậy nỗi nhớ nhung trong lòng Địch Khương, bèn vội vã đổi chủ đề. Tháng tư nhân gian hoa cỏ úa, mẫu đơn kinh thành mới rộ hoa, đứng đầu trăm hoa, đẹp át muôn cỏ, khiến người người yêu thích. Địch Khương sửng sốt, sau đó che miệng cười nói, người cả ngày học chẳng hay, cày chẳng biết, hôm nay lại đọc được hẳn thơ cơ à? Nói đi, nghe ở đâu đấy? Ôi, ta biết ngay là không giấu được người mà. Vấn Dượng thở dài một hơi, hưng phấn nói, trưởng quầy có nghe nói dạo gần đây trong kinh thành mới có một vị mẫu đơn công tử không? Mẫu đơn công tử? Địch Khương nghĩ ngợi một lúc, dường như thường nghe thấy người khác nhắc đến người này, nhưng nàng chưa từng để ý, trịnh trọng nhắc đến người nọ như Vấn Dược thì mới là lần đầu. Vấn Dược hắng giọng lại nói, Giang Quỳnh Lâm, đệ nhất công tử ở kinh thành, biệt hiệu là mẫu đơn công tử, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú đều nắm rõ, nghe nói là tài năng không thua gì Trạng Nguyên, năm thần vũ, thẩm tử mặc, dung mạo cũng không kém gì Thụy An Vương gia. Vậy tại sao người đời đều nói Vũ Thụy An là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử? Địch Khương cắt ngang hỏi. Thì bởi vì xuất thân khác nhau chứ sao? Vấn Dượng khoa tay múa chân nói. Vũ Thụy An là đích tử của nữ hoàng thần chiếu, thân phận cao quý, dù dung mạo không phân cao thấp, nhưng địa vị lại kém xa. Vậy nên danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam Tử đương nhiên là không đến lượt hắn rồi. Ồ, sau đó thì sao? Vậy nên, danh hiệu của hắn là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nhân, không phải là Mỹ Nam Tử. Người viết điều này có nghĩa là gì không? Vấn Dược híp mắt, vẻ mặt ảo ước. Địch Khương nghĩ ngợi một hồi, nàng còn chưa kịp trả lời, Vấn Dược đã kích động nói, có nghĩa là hắn còn đẹp hơn cả nữ nhân. Danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam Tử không đến lượt hắn, nhưng thiên hạ đệ nhất Mỹ Nhân cũng đủ để thấy được vẻ đẹp của hắn rồi, dù so với nữ nhân cũng không thua kém. Thật sự đẹp đến vậy à? Thật hơn vàng thật nữa. Vấn Dược dứt lời lại nói đến một chuyện khác. Địch Khương nghe xong cũng cực kỳ kinh ngạc. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào thế? Hắn ấy à? Chỉ tiếc là hắn chân tài thật học, nhưng lại bất hạnh nhiễm phải bụi trần, sống ở nơi tầm hoa vấn liễu, treo bảng hiệu ở Hoan Nghi Quán, chỉ chuyên phục vụ khách nữ. Địch Khương há miệng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vấn Dược lại nói, trước đây ta chỉ nghe qua, hiện giờ danh tiếng của hắn đột ngột nổi lên, người có biết đã xảy ra chuyện gì không? Địch Khương cũng rất tò mò, trước đây nàng không biết nhiều về phương diện này, cũng không tiếp xúc nhiều. Hiện giờ nghe Vấn Dượng hỏi mới cảm thấy trong này chắc hẳn là có một câu chuyện hay ho nào đó. Vấn Dượng bèn kể một câu chuyện ít ai hay biết xảy ra mấy ngày trước. Nghe nói từ nửa năm trước, sau khi mẫu đơn công tử đến Hoan Nghi Quán, khách của Hoan Nghi Quán nhiều như mắc cười, khách càng ngày càng nhiều, danh tiếng của hắn cũng càng ngày càng tăng. Dần dần danh tiếng của mẫu đơn công tử ngày càng lan xa, ngay cả nữ hoàng thần chiếu sống trong thâm cung đại nội cũng nghe danh hắn. Mấy ngày trước, có một hôm sau khi bãi triều, nữ hoàng hứng chí bừng bừng hỏi đám quần thần, mẫu đơn công tử có thật sự đẹp như trong lời đồn không? So với hoàng nhi Thụy An nhà trẫm thì thế nào? Quần thần kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau, sau đó khó xử nói, Thụy An vương gia xuất thân cao quý, cái thế vô song, làm gì có ai so sánh được với ngài ấy, đương nhiên là vương gia anh tuấn hơn. Thần chiếu vừa nghe đã hiểu rõ ý của bọn họ, lại tra hỏi thêm mấy lần, sau khi hứa sẽ tha tội cho họ, mới có đại thần dám nói thẳng, so với vương gia thì dung mạo hẳn là ngang hàng. Thần chiếu nghe được lời nói thật lòng, không hề tức giận mà chỉ che miệng cười, trông rất vui vẻ. Chuyện này được lan truyền rộng rãi, mẫu đơn công tử lại càng có giá hơn. Một lần tiếp khách có giá ngàn vàng. Thật sự đẹp đến vậy à? Địch Khương tò mò hỏi. Ta cũng muốn đi ngắm thử, có điều... Vấn Dược muốn nói lại thôi. Có điều làm sao? Đình Khương thúc giục. Có điều ngưỡng cửa của Hoan Nghi quán cao quá, không có trưởng quầy dẫn ta đi. Ta... Địch Khương đảo mắt, ồ một tiếng thật dài, trêu chọc. Hóa ra là người muốn lừa ta đi thanh toán giúp ngươi à? Ơ kìa, người cứ nghĩ xấu cho ta. Ta chỉ muốn mời trưởng quầy cùng đi thưởng thức cái đẹp thôi mà. Vấn Dược toét miệng cười. Được thôi, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chúng ta đi xem. Ta biết đường, ta dẫn người đi. Địch Khương vừa dứt lời, Vấn Dược đã tươi cười đi về phía trước. Ai ngờ đúng lúc này, trời lại bất chợt đổ mưa. Mưa dần nặng hạt, sau đó ào ào như chút nước. Lúc Địch Khương và Vấn Dược ra khỏi nhà, đều không mang theo ô. Nơi này lại là nơi phố xá sầm uất, hai người không thể thi triển pháp thuật. Ai, tiếc rằng ông trời không chiều lòng người. Địch Khương nhún vai nói, hai người hết cách, chỉ đành đội mưa quay về nhà trước. Khi hai người chạy về được y quán, cả người đều đã ướt sũng, phấn trên mặt cũng đã bị nước mưa rửa sạch, quần áo dính chặt vào cơ thể, làm nổi bật dáng người của họ, trông đến nhếch nhác chật vật. Hai người không mang theo ô à? Thư Hương nhìn thấy hai người như vậy thì kinh ngạc. Rõ ràng vậy rồi mà còn phải hỏi à? Mang ô thì liệu có ướt thành thế này không? Vấn Dựng trợn trắng mắt gắt, còn không mau mang khăn khô lại đấy. Thư Hương lập tức xoay người đi vào trong phòng, tìm hai chiếc khăn lông khô ráo đưa cho bọn họ, lại đi đun nước nóng. Chờ sau khi hai người về phòng của mình tắm nước nóng xong, sắc trời đã tối hẳn. Địch Khương liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết tại sao lại cảm thấy rất mệt mỏi, bèn mặc quần áo đi ngủ, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Nửa đêm, Địch Khương cảm thấy hơi đói. Lúc mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc nồng thì bỗng thấy một bóng đen ở ngay đầu giường. Á! Địch Khương bị giật mình, vô thức hét lên. Đừng hét, là ta. Bóng đen cũng bị tiếng hét của nàng làm cho giật thót, bèn vươn tay bịt chặt miệng Địch Khương, ôm nàng vào lòng. Địch Khương sửng sốt, nhận ra giọng nói này rất quen thuộc. Bóng đen thấy Địch Khương không hét nữa, mới nhẹ nhàng buông nàng ra, lại lấy hộp quẹt trong ngực áo ra châm lửa, rồi để trước mặt hai người. Lúc này Địch Khương mới nhìn rõ, người trước mặt mình chính là nhân vật được săn đón nhiều nhất lúc này, người con trai thứ 6 của nữ hoàng, Vũ Vương Gia, Vũ Thụy An. Chương 2. Gặp lại người vào mùa hoa nở, phần 2. Lúc này khuôn mặt của Vũ Thụy An đã không còn vẻ non trẻ ngày nào, màu da cũng chẳng còn trắng nõn, mà thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, cằm phủ đầy râu xanh đen mới nhú, tóc xõa ngang vai, cơ thể dính đầy bụi đất. Trông như đã không tắm rửa trong một thời gian dài. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương một cách rõ ràng. Khuôn mặt Địch Khương bỗng chốc đỏ lên, vừa lúng túng vừa hỏi. Sao ngài lại quay về? Không phải là nửa tháng nữa đại quân mới đến phủ Thái Bình sao? Chuyện này còn cần phải hỏi à? Thụy An vừa mỉm cười, vừa ôm chầm lấy Địch Khương, khẽ thì thầm bên tai nàng. Vì ta quá nhớ nàng, nên đã một mình phi ngựa, tăng tốc để gấp rút trở về. Còn người hiện giờ đang ngồi trong xa giá Tử Kim chỉ là phó quan của ta. Địch Khương bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình, vội vàng vùng vẫy để tìm cách thoát ra. Đừng nhúc nhích, để ta ôm nàng một lát. Giọng nói của Vũ Thụy An như có ma thuật, vừa dịu dàng như mê hoặc, vừa nỉ non như nói mơ, lại vừa cứng rắn như mệnh lệnh. Trái tim Địch Khương bỗng dưng thắt lại một cách khó hiểu, khiến nàng càng muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Đúng lúc ấy, giọng nói của Vũ Thụy An lại vang lên. Ta thật sự rất mệt, nàng để ta ôm nàng một lát, chỉ một lát thôi. Cơ thể của Vũ Thụy An áp nhẹ lên người Địch Khương, nàng đã cố đẩy hắn mấy lần, nhưng phát hiện sức lực của mình không có tác dụng gì cả. Sau một hồi ngơ ngác và căng thẳng, Địch Khương cảm thấy Vũ Thụy An cũng không có thêm hành động nào vượt quá quy củ, nên dần bình tĩnh lại để mặc cho hắn ôm mình, coi như đây là phần thưởng dành cho Vũ Thụy An vì đã có công lao bảo vệ đất nước. Địch Khương khẽ tựa đầu vào vai hắn. Nàng có thể ngửi thấy mùi bụi đất trên y phục của Vũ Thụy An, thứ mùi hương chỉ thuộc về những nam nhi ở chốn chiến trường biên quang. Nàng dường như có thể nghe thấy tiếng leng keng của đao thương, nhìn thấy bãi cát vàng 10 dặm cùng với ánh trăng và đám mây đã bầu bạn cùng hắn, xuân 8.000 dặm đường, còn có thể cảm nhận được tấm lòng của hắn. Vừa từ biên ải trở về, Vũ Thụy An đã vội vã đến đây gặp nàng, thậm chí còn không kịp thay áo giáp. Ngày trước, hắn là một người luôn coi trọng ngoại hình của mình, nhưng sau 3 năm không gặp thì đã thay đổi rất nhiều. Địch Khương thầm bật cười trong lòng, cứ thế mặc cho Vũ Thụy An ôm mình. Không biết qua bao lâu mới nghe thấy hắn thì thào. Sao nàng không ôm lại ta? Giọng nói của hắn chất chứa sự tủi thân, thất vọng và mệt nhọc cùng cực. Câu hỏi của vương gia rất thú vị. Địch Khương nhướn mi và nói một cách thản nhiên. Ta không phải là một cô gái ái mộ vương gia, càng không phải là một cơ thiếp sùng bái ngài. Sau này cũng không bao giờ trở thành một trong số họ. Thế thì tại sao ta phải nhọc lòng để rước thêm phiền muộn? Làm sao nàng biết sẽ không như thế? Bởi vì... Địch Khương thoáng dừng lại sau đó nói thẳng. Ta là ta hiểu rõ lòng mình. Nàng không hiểu. Vũ Thụy An cố chấp giải thích. Trên đời này, tình yêu là thứ vốn dĩ rất khó lường. Nếu nàng lo sợ thì ta cũng chẳng cầu mong thiên trường địa cửu, mà chỉ hy vọng từng có được nàng. Bất kể thế nào, nàng hãy cho ta một cơ hội được theo đuổi nàng, để ta thử một lần, được không? Địch Khương khẽ lắc đầu. Hoa Phủ Dung sớm nở tối tàn. Sau khi Hoa Phủ Dung biến mất, thứ còn lại cũng chỉ là một người từng gặp nó. Vậy thì người đó sẽ xử trí như thế nào đây? Sẽ tiếc hận cả đời chăng? Để rồi chọn kiếp không ngừng buồn vựng và phiền não. Vũ Thụy An không hiểu Địch Khương đang nói điều gì, chỉ cho rằng chính những hành động vượt quá giới hạn trước kia của mình khiến nàng khước từ nên đành nói. Cho dù Phủ Dung chỉ là vận phủ du dễ mất, nhưng chỉ cần nó từng nở rộ trong tay thì sẽ lưu lại hương thơm vương vấn một đời khó quên. Tất nhiên ta tuyệt đối không phải là loại chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi như loài Phủ Dung kia. Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, vì nàng ta có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng ta không hề muốn khiến ngài nhớ mãi không quên. Địch Khương đẩy Vũ Thụy An ra xa, vừa cười bình thản vừa nói. Ngài chỉ cần là một vị vương gia phong lưu và cao cao tại thượng là được. Ngài đừng bận tâm ta là ai và về sau sẽ trở thành người thế nào nữa. Nhưng nàng đã sớm là người trong lòng ta rồi. Địch Khương làm động tác suýt, vừa mỉm cười vừa chậm rãi nói từng chữ. Nhưng trong lòng ta chưa từng có ngài. Vậy thì là ai? Vũ Thụy An lập tức lo lắng hỏi. Trùng Húc. Vẻ mặt của Địch Khương trở nên u sầu, khẽ lắc đầu và đáp. Là người chồng đã khuất của ta. Vũ Thụy An không còn lời nào để nói. Hắn cho rằng chỉ cần bản thân đủ tài năng và xuất chúng thì có thể chiếm được trái tim người đẹp. Nhưng nào hay biết, trong lòng nàng đã sớm có một cố nhân, một người mà hắn không thể nào so sánh được. Nếu đối thủ là Trung Húc thì cùng lắm Vũ Thụy An sẽ xuất gia để trở thành một đạo sĩ, bởi hắn tin rằng năng lực của mình không hề thua kém kẻ khác. Chỉ cần Vũ Thụy An tu luyện vài năm thì nhất định sẽ đạt đến đỉnh cao trong giới đạo sĩ. Thế mà ngờ đâu, người trong lòng Địch Khương lại là một người đã chết. Hắn đã từng hỏi thăm về chuyện của nàng, nhưng ngay cả vấn dược cũng không hề biết sự tình về người chồng đã khuất của Địch Khương. Vũ Thụy An vốn cho rằng Địch Khương chỉ đơn độc một mình và sống qua loa chiếu lệ, lại chẳng nghĩ rằng có một người đàn ông từng tồn tại trong cuộc đời nàng. Điều này khiến Vũ Thụy An hết sức nản lòng, ngã ngồi xuống giường và yếu ớt nói. Kể cho ta đi, ta muốn biết chuyện cũ của nàng, kể cả chuyện của nàng và người chồng đã khuất năm xưa. Địch Khương sửng sốt và kinh ngạc một hồi, sau đó nàng thầm nghĩ để Vũ Thụy An biết chuyện này thì cũng hợp lý. Nếu nàng kể một câu chuyện xưa cho Vũ Thụy An và khiến hắn hoàn toàn chết tâm với mình thì càng tốt. Địch Khương rũ mi mắt, vẻ mặt trở nên buồn bã, vừa định lên tiếng thì Thụy An đã vội ngắt lời. Thôi bỏ đi, nàng đừng nói nữa, một khi biết chuyện thì chỉ thêm phiền mà thôi. Dứt lời hắn lập tức đứng dậy, định rời đi. Nhưng Địch Khương không muốn thuận theo ý hắn. Nàng bật dậy và nắm lấy cổ tay hắn để cản đường, vừa cười vừa hỏi, vương gia có biết con bọ ngựa cái không? Bọ ngựa? Vũ Thụy An tỏ ra khó hiểu. Địch Khương khẽ gật đầu và nói tiếp, sau khi đói khát giao phối với bọ ngựa đực, con cái sẽ từ từ ăn thịt con đực từng chút một, khiến cho con đực chết đi trong sự sung sướng và thống khổ tột cùng. Thật sao? Khuôn mặt của Vũ Thụy An chợt tối sầm lại, gượng cười và đáp, đây là lần đầu tiên bổn vương nghe thấy chuyện này, quả là một câu chuyện thú vị. Đình Khương lắc đầu, đây không phải là một câu chuyện, mà ta chính là loại bọ ngựa cái ăn thịt chồng. Dứt lời, Địch Khương cố ý nở một nụ cười độc ác. Bóng chiếu trên vách tường của nàng dần dần biến lớn, sau đó có hai thanh đại đao xuất hiện ở vị trí hai cánh tay nàng. Vũ Thị An lập tức biến sắc. Khi nhìn về phía Địch Khương một lần nữa, hắn nhìn thấy đôi mắt kép của nàng trợn lồi ra và đầu hóa thành hình tam giác. Hiện giờ Địch Khương đã biến thành một con bọ ngựa da xanh khổng lồ. Nàng đang đứng đó, mặt mũi hung tợn, từ trên cao cúi xuống nhìn Vũ Thụy An. À! Hắn kinh hãi hét lên và ngã khuỵu xuống đất, Ngay sau đó đôi mắt tối sầm lại và ngất xỉu. Vấn Dược vốn đang trốn ở đầu bậc thang, vội vàng đẩy cửa tiến vào, kinh hô lên. Trưởng quay, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngày ấy lại bị thế này? Không sao, hắn ta chỉ sợ quá nên ngất xỉu mà thôi. Địch Khương thản nhiên nói, người đưa hắn ta về đi. Người này thật sự là Vương gia Thụy An. Lúc nãy khi nhìn lén trước cửa thì Vấn Dược không biết người trong phòng là ai. Bây giờ nhìn rõ thì vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa lúc vừa gặp lại thì Địch Khương và Vũ Thụy An vô cùng hòa hợp, cùng ngồi trên giường trong tư thế vô cùng thân mật. Thế mà tại sao bây giờ lại là tình trạng này? Trong lòng Vấn Dược có hàng ngàn câu hỏi. Thì sao có thể bằng lòng rời đi như vậy? Nàng ta không chịu làm theo lời Địch Khương mà tiếp tục hỏi. Tại sao Vương gia lại ở đây? Sao người phải dọa ngày ấy đến mức này? Ta chỉ đùa với hắn một chút thôi. Ai bảo hắn không biết phép tắc lễ nghĩa, nhiều lần cợt nhà ta. Lần này ta dạy dỗ Vũ Thụy An cũng là muốn hắn ta không tiếp tục tới y quán kiến tố của ta nữa. Người... Người cái gì mà người? Đừng quên người là tỷ nữ của ai? Tại sao lại có thể bênh vực người ngoài như thế? Nhanh đi đi. Địch Khương nói xong thì nhanh chóng đuổi hai người ra khỏi phòng ngủ, sau đó đóng cửa sổ lại và thay y phục đi ngủ. Sau khi họ rời đi, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn lẻ loi soi rọi, ánh nến khẽ nhảy múa, chiếu vào gương mặt Địch Khương như vào phủ một tầng sương mù mờ mịt, khó mà tiêu tan. Lúc này Vũ Thụy An vẫn còn ở đó, hắn sẽ bắt gặp dáng vẻ cô độc của Địch Khương, đèn kịt như màn đêm và cuộn trào như biển đông, tránh không được mà trốn cũng chẳng xong. Nàng không hề muốn lún sâu, nhưng thật sự rất đau khổ và dày vò. Thật ra nội tâm của Địch Khương không hề lạnh nhạt, hời hợt như những gì nàng thể hiện. Địch Khương luôn muốn quên đi quá khứ, quên đi tiếng gào khóc rát họng, thảm thiết trong lòng mình. Nàng biết rằng bản thân không thể chấp nhận tình cảm của bất cứ ai trên thế gian này. Loại người như nàng không xứng đáng với tình yêu của người khác. Huống hồ, Vũ Thụy An lại là một nam tử xuất chúng đến vậy. Địch Khương không thể để mặc hắn lún sâu vào vũng lầy của nàng. Buổi trưa ngày hôm sau, khi Địch Khương vừa mở cửa thì căn phòng đối diện cũng tình cờ mở ra. Nàng lập tức nhìn thấy Vũ Thụy An bước ra khỏi phòng Vấn Dược với vẻ mặt mơ màng lúng túng. Địch Khương hơi kinh ngạc khi thấy vạt áo trung y của hắn đang nới rộng, lộ ra những vết sẹo màu đỏ sậm trên làn da trắng như tuyết. Địch Khương vốn cho rằng 3 năm qua Vũ Thụy An được sống an nhàn sung sướng trong quân ngũ, nào ngờ đâu những vị trí nàng không thể nhìn thấy trên người hắn lại có nhiều dấu vết của chiến tranh đến vậy. Chúng chính là những vật phẩm mà chiến trường tặng cho những nam nhi can trường mạnh mẽ, cũng là phép thử thách trong những năm tháng thay da đổi thịt để trưởng thành. Hiện giờ Vũ Thụy An đã thực sự trở thành một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất. Địch đại phu, tại sao ta lại ở đây? Vũ Thụy An nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của nàng thì lập tức cảm thấy bối rối và mông lung. Rõ ràng hắn đã quên hết những chuyện đã xảy ra tối qua và bản thân đang ở nơi nào. Lúc này Vấn Dược đột nhiên bước lên lầu và nói, mấy ngày nay Vương gia đi đường quá vất vả nên đã ngất xỉu trên giường của trưởng quầy. Nàng ấy bèn để ngài ngủ trong phòng ta, còn ta sang ở cùng Thư Hương một đêm. Thì ra là vậy. Vũ Thụy An ôm đầu, trí nhớ vẫn còn có chút ngổn ngang và hỗn loạn, luôn cảm thấy mình đã quên mất một chuyện quan trọng nào đó. Đêm qua, hắn rõ ràng đã nhìn thấy một con bọ ngựa da xanh khổng lồ đang dương nanh múa vuốt. Địch Khương che miệng cười, nhẹ giọng hỏi, sắc mặt của Vương gia không tốt lắm, có phải là đã gặp ác mộng hay không? À, đúng, nhất định là tối qua bổn vương đã nằm mơ. Bấy giờ Vũ Thụy An tựa như vừa sực tỉnh từ trong mộng, lập tức tiến tới nắm lấy tay Địch Khương, vừa cười vừa nói, buổi sáng vừa mở mắt đã nhìn thấy Địch đại phu, khiến ta thật sự rất vui. Thật sao? Địch Khương rút tay ra và quay đầu đi, vừa đỏ mặt vừa nói bằng giọng khó xử. Quần áo của vương gia không chỉnh tề, khiến dân nữ... Vũ Thụy An cuống quýt cúi đầu, lúc này mới nhận ra quần áo của mình đã bị cởi sạch, chỉ còn lại một lớp trung y mỏng tang và xuyên thấu thì nhất thời xấu hổ. Ta đi mặc quần áo ngay, nàng đợi ta. Vũ Thụy An nói xong thì lập tức chạy về phòng. Địch Khương và Vấn Dược nhìn nhau, sau đó cùng bật cười đầy vui vẻ. Vũ Thụy An nghe thấy tiếng cười thì sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ, đành phải bực bội ngồi xuống mép giường, ôm trán thở dài liên tục. Những ngày qua, hắn cố gắng đi đường không ngơi nghỉ, mệt cũng chẳng dừng vì muốn tạo cho Địch Khương một sự kinh ngạc vui vẻ. Nhưng ngờ đâu, kinh ngạc lại biến thành kinh sợ. Dáng vẻ hiện giờ thật khiến hắn cực kỳ hổ thẹn, hình tượng sáng lạn người người của trạng vạng hôm qua đã hoàn toàn sụp đổ. Vũ Thụy An nhặt quần áo dính đầy cát vàng lên, dùng lác khiến không khí lập tức phủ đầy bụi đất. Dưới ánh nắng, trong không gian trong phòng trở nên mờ đục. Dẫu vậy, hắn vẫn không hề nhíu mày lấy một lần. Loại điều kiện này so với trong quân doanh Đại Mạc thì còn tốt hơn nhiều. Những gì mà Vũ Thụy An đã trải qua trong suốt 3 năm qua đã đủ để gột rửa hoàn toàn căn bệnh công tử trước đây của hắn. Chương 3. Công tử mẫu đơn. Vũ Thụy An mặc quần áo xong thì vội bước ra ngoài. Lúc này Địch Khương và Vấn Dược không còn ở trước cửa phòng nữa. Hắn nhanh chóng bước xuống cầu thang gỗ, vén tấm rèm ở hậu viện lên thì lập tức nhìn thấy có mấy người đang ngồi dưới tàng cây ăn sáng. Chào buổi sáng, Vũ Thụy An mỉm cười và nói. Những người kia chợt dừng đũa và đứng dậy để hành lễ với hắn. Vũ Thụy An lập tức tiến lên đỡ Địch Khương và nói. Hiện giờ ta không phải vương gia. Vương gia còn đang đi trên đường cách đây hàng trăm dặm, nàng không cần đa lễ, chỉ cần xem ta như hàng xóm. Đúng, mọi người cứ xem ta như hàng xóm là được. Địch Khương bật cười, vừa gật đầu vừa nói. Ngài đói bụng chưa? Mau ngồi xuống đi, muốn ngồi đâu thì tùy thích. Trúc Dài, mau đem một bộ bát đũa mới đến đây. Được, Trúc Dài đang ở trong bếp đáp lại, nhanh nhẹn mở cửa và đặt một bộ bát đũa mới ở trước mặt Vũ Thụy An. Sau đó lại nhanh chóng trở về phòng bếp để làm việc. Hắn ta là... Vũ Thụy An nhìn bóng lưng của Trúc Dài, tò mò hỏi. Là đầu bếp trong y quán, tài nấu nướng khá tốt. Vương gia, ngài mau nếm thử xem. Vấn Dượng vừa nói, vừa lấy một viên xíu mại, tam sắc, đặt vào bát của hắn. Cảm ơn cô. Vũ Thụy An khẽ gật đầu, mới vừa cắn thử một miếng, liền không nhịn được, ăn thêm hai viên. Ngon miệng tới, hắn không thể thốt thành lời, đành phải liên tục gật gù cảm thán. Dáng vẻ ăn như hổ đói của Vũ Thụy An, như thể đã nhịn ăn cơm suốt 3 ngày. Vương gia ăn từ từ thôi, không có ai tranh giành với ngài đâu. Nếu không đủ, ta sẽ kêu Trúc Xài làm thêm món này. Ngài đừng để bản thân bị nghẹn. Địch Hương che miệng cười, nháy mắt ra hiệu với Thư Hương. Thư Hương lập tức hiểu ý của nàng, nhanh chóng đến phòng bếp để giúp Trúc Xài. Canh ăn uống của Vấn Dực và Vũ Thụy An hoàn toàn giống nhau, đều ăn nhanh như hổ đói bổ mồi, hận không thể ăn toàn bộ thức ăn cùng một lúc. Địch Hương nhìn gương mặt đã nhuốm vẻ thăng trầm của Vũ Thụy An, ánh mắt hắn cũng đã giảm bớt sự non nớt và thêm phần cương nghị, phong thái thì lại quyết đoán, hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Bởi vậy trong lòng nàng không khỏi tán tụng, chiến trường thật sự là nơi tốt nhất để rèn luyện con người, có thể khiến nam nhân trưởng thành và kiên cường hơn. Không lâu sau, Thư Hương và Trúc Xài mang lên một bát mì trứng cổ xưa trước, Thụy An và Vấn Dược lập tức mốc nó vào hai cái bát, chỉ một chốc đã ăn hết món này. Thấy vậy, Địch Khương và Thư Hương sững sờ đến mức trợn mắt há mồm, hỏi Vấn Dược và Vũ Thụy An cảm thấy thế nào. Họ cùng nhau ợ lên và đáp, ngon quá. Đây chính là Vũ Vương gia Thụy An mà ta biết sao? Địch Khương kinh ngạc hỏi, ta nhớ rằng ngày xưa, ngài không chấp nhận quần áo dính bùn, đang ăn không được phép nói chuyện. Hơn nữa một mâm cơm dù ngon đến đâu, cũng không vươn đũa qua 4 lần. Nay ngài lại thế này, xem ra thức ăn trong quân doanh không ngon cho lắm. Địch Khương vừa cười vừa nói, tuy lời nói của nàng mang ý tứ trêu đùa, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ tán thưởng. Bởi lẽ, Địch Khương rất tán thưởng cách sống tự do và tiêu sái như vậy. Theo quan điểm của nàng, một vài lễ nghi hoàng tộc thực sự không cần thiết, vì chúng sẽ bóp chết bản chất của một người và nhốt họ trong một tù lao vô hình, khiến họ dần dần lạc lối và cuối cùng trở thành một thân xác vô hồn biết đi, không còn toát ra ánh hào quang chói sáng mà chỉ còn sự áp bách và túng quẫn. Thật may khi thời gian 3 năm qua có thể khiến Vũ Thụy An thay da đổi thịt như được tái sinh, khác hẳn với sự phóng túng và bồng bột trước đây. Lúc này, Vũ Thụy An chợt thở dài, giọng điệu có chút oan ức mà nói. Doanh trại An Tức đóng quân ở vùng nội địa sa mạc, cho nên nguồn tiếp viện thường có hạn. Mỗi ngày có thứ gì đó để nhét vào lót dạ là tốt rồi. Nếu chiến tranh xảy ra, toàn quân lại phải ăn tươi nuốt sống. Lần này quân đột quyết xâm lược, quân ta đã bị mắc kẹt ở Mạc Sơn và nhịn đói trong suốt 5 ngày. Nếu quân tiếp viện không đến viện trợ kịp thời thì chắc ta đã chết ở đó rồi. Địch Khương và Vấn Dượng nghe xong thì vô cùng sửng sốt. Địch Khương có thể tưởng tượng ra tình cảnh đó, nhưng Vấn Dược lại cảm thấy mù mịt không hiểu. Điều duy nhất mà nàng ta hiểu chính là Vũ Thụy An thật sự rất vất vả, cực kỳ vất vả. Hắn lại nói, 3 năm rồi ta không được ăn cơm ngon canh ngọt. Lần này trở về, bữa cơm này cũng là bữa ăn ngon đầu tiên trong gần ấy năm. Vũ Thụy An nói xong thì nhanh chóng ăn thêm một cái bánh bao hấp. Vẻ mặt Địch Khương lộ rõ sự đồng cảm, trong đầu liên tưởng đến cảnh tượng thương bạc đao trần sắc bén, đao kiếm vốn không có mắt. Một vị vương gia tay trói gà không chặt đã từng sinh tồn trong môi trường như vậy suốt 3 năm, thảo nào trên cơ thể lại có nhiều vết thương lưu lại. Sau khi Vũ Thụy An và Vấn Dược ăn thêm 4 viên xíu mại cùng một bát mì và một bát cháo mới hài lòng chịu đặt đũa xuống. Vấn Dược ngồi cạnh Vũ Thụy An, Ánh mắt nhìn hắn đầy sùng bái và hỏi, lần này trở về, tại sao Vũ Vương gia lại đến chỗ của bọn ta trước? Đương nhiên là vì ta nhớ địch. Vũ Thụy An nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, khẽ hắng giọng và ho khan hai tiếng, sau đó lại nói, bổn vương thật sợ, rất nhớ mỹ thực của phủ Thái Bình cho nên mới ra sức thúc ngựa trở về kinh thành. Thì ra là thế. Vấn Dương vui vẻ, vừa cười vừa hỏi tiếp, nhưng rốt cuộc là ngày nhớ mỹ thực hay là nhớ mỹ nhân? Khi hỏi câu này, nàng ta lén nháy mắt với Tịch Hương, nhưng không ngờ lại trông thấy cái chừng mắt tức giận của nàng. Đều nhớ cả. Vũ Thụy An cười một cách ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên và hỏi, trong khi ta rời đi 3 năm, thì kinh thành có chuyện gì đặc biệt không? Làm gì có, chuyện đặc biệt nhất chính là ngài đã đánh bại quân đột quyết và khải hoàn trở về. Hiện giờ uy danh của vương gia đã được truyền tụng khắp phủ Thái Bình rồi, toàn dân đều sẽ xếp hàng đầy 10 dặm đường để cung nghênh vương gia khải hoàn thắng lợi trở về. Khuôn mặt của Vấn Dượng rạng rỡ như hoa, trong khi Địch Khương và Vũ Thụy An thì lại im lặng. Đương nhiên Địch Khương cũng rất vui, nhưng chỉ cần bắt gặp ánh mắt của Vũ Thụy An thì trong lòng nàng lại cảm thấy hoảng hốt. Nàng lập tức đổi đề tài. Trong 3 năm vương gia đi vắng, danh hiệu công tử đệ nhất kinh thành đã đổi chủ rồi. Ồ, còn có người phong lưu và phóng khoáng hơn cả ta sao? Bàn tay cầm tách trà của Vũ Thụy An khẽ run lên. Hắn không ngờ những lời này lại thốt ra từ miệng Địch Khương, một người vốn thờ ơ và chẳng màng thế sự, lại càng thêm hiếu kỳ, người đã đoạt danh hiệu này của hắn là thần thánh phương nào? Là vị công tử nhà ai? Là một công tử ở Hoan Nghi Quán. Địch Khương che miệng cười và nói thêm, người ta đứng đầu bảng hoa khôi ở đó. Vũ Thụy An lập tức rùng mình, bởi hắn cảm thấy cái tên này có vẻ không đứng đắn cho lắm. Lòng càng thêm kinh ngạc hỏi lại, Hoan Nghi Quán là nơi nào? Địch Khương trộm cười, chỉ cúi đầu không đáp. Vì vậy Vấn Dược lanh lẹ trả lời, Hoan Nghi Quán nằm ở góc phía tây của phường Thương Lạc, bên cạnh phố Đèn Đỏ, nhưng nó không phục vụ nam giới mà chỉ tiếp đón nữ giới. Hoan Nghi Quán treo biển hành nghề buôn bán nam sắc, người nam nhân nào cũng da trắng mặt đẹp, môi thắm đỏ và làn tu thủy. Vũ Thụy An nghe những lời này đột ngột phun hết ngụm trà trong miệng vào mặt Vấn Dược. Ôi, vương gia làm gì vậy? Vấn Dược liên tục lau mặt và hỏi, xin lỗi, là do ta không nghĩ địch trưởng quầy lại biết những chuyện thế này. Ta thật sự rất kinh ngạc. Vũ Thụy An trợn mắt, nhìn chăm chăm vào Địch Khương. Lúc này nàng mới liếc nhìn Vấn Dược và trách mắng, ngày thường ta thấy ngươi chẳng lo học hành, văn rốt vũ nát, thế mà hôm nay lại có thể xuất khẩu thành ngữ sao? À thì chỉ là ta nghe trộm được những tin vịt trên phố thôi. Vấn Dược khẽ than thở, sau đó đứng dậy lui về phòng thay quần áo. Trong sân chỉ còn lại Vũ Thụy An và Địch Khương. Sau đêm qua, Vũ Thụy An luôn cảm thấy có chút kỳ quái khi đối mặt với Địch Khương. Rõ ràng người trước mặt hắn đang cười, nhưng Vũ Thụy An luôn cảm thấy nụ cười đó có chút cổ quái và kỳ lạ. Như thể nàng lại sẽ đột ngột biến thành con bọ ngựa khổng lồ, há to cái mồm như chậu máu và nuốt chửng mình. Vũ Thụy An lập tức lắc đầu, cố hết sức để loại bỏ tưởng tượng này ra khỏi đầu mình. Sau khi bình tĩnh lại, hắn mới hỏi nàng, Địch đại phu, những ngày sắp tới e là bổn vương phải ở lại đây làm phiền nàng một chút. Tại sao lại thế? Địch Khương sửng sốt. Vũ Thụy An thở dài giải thích, đại quân vẫn còn cách xa hàng trăm dặm, phải mất một khoảng thời gian nữa mới về tới phủ Thái Bình. Nếu bổn vương trở về vương phủ lúc này chắc chắn sẽ gây ra bạo loạn. Vì vậy ngài muốn ở lại đấy? Địch Khương hỏi. Đúng. Vũ Thụy An gật đầu. Chuyện này, Địch Khương tỏ vẻ do dự, ý tứ từ chối rất rõ ràng, nhưng Vũ Thụy An dường như không nhìn thấy và nói, bổn vương sẽ trả tiền thuê phòng gấp 10 lần giá thị trường. Chuyện này, Địch Khương hơi dao động. 20 lần. Vũ Thụy An vươn hai ngón tay và vẫy vẫy ra hiệu trước mặt Địch Khương. Con số này khiến hai mắt nàng tỏa sáng, âm thầm nuốt nước bọt nhưng vẫn lắc đầu. Thấy vậy, Vũ Thụy An bèn duỗi 5 ngón tay ra, cười nói, Địch trưởng quầy, chúng ta đừng vòng vo nữa. 50 lần. Số tiền này sắp xỉ với thu nhập nửa năm của nàng đấy. Thành giao. Địch Khương lập tức gật đầu. Đó sao có thể là thu nhập nửa năm chứ, phải là thu nhập của 3 năm mới đúng. Địch Khương duỗi tay phải ra và nói, giao tiền trước, phí thế chấp là 1/3. Vũ Thụy An cực kỳ ngạc nhiên hỏi lại, hiện giờ bổn vương không có tiền, và lại nếu bổn vương còn ở đây thì nàng còn sợ ta quỵt nợ hay sao? Tuy ngài là vương gia, nhưng điều này không thể làm vật thế chấp được. Ngộ nhỡ một ngày nào đó ngài rời đi, ta và mọi người không thể tìm được ngài thì phải làm sao? Vương phủ rộng lớn như vậy, làm sao ta có thể tùy tiện tiến vào trong được chứ? Huống hồ tôi là một người hành tẩu giang hồ, giờ này chỉ thích lấp đầy hành lý. Bởi khi tiền nằm trong túi của ta thì mới thuộc về ta, nếu không ta sẽ luôn cảm thấy bất an và không cam lòng. Địch Khương nói xong thì khuôn mặt lộ vẻ có lỗi, vừa lắc đầu vừa nói: thật ngại quá vương gia, ta chỉ làm ăn nhỏ, không muốn ghi nợ trên sổ sách. Nàng Vũ Thụy An cúi đầu trầm mặc một hồi, sau đó lấy ra một cái túi nhỏ. Trong túi nhỏ có màu vàng, thoạt nhìn không giống một thứ có thể đặt cược. Trong khi Địch Khương đang thắc mắc tại sao Vũ vương gia lại mang một chiếc túi như vậy bên người, thì hắn đã lấy đồ bên trong ra. Sau đó hắn đặt một chiếc vòng tay màu trắng trong suốt và óng ánh vào tay Địch Khương. Nàng cầm lấy nó ngắm nghía, tuy chiếc vòng tay màu trắng trong suốt nhưng bên trong còn có vài sợi tơ vàng cam, trông rất xa hoa, ấm áp. Đây là... ta tìm thấy thứ này trên một ốc đảo ở sa mạc Qua Bích. Nó vốn là một khối ngọc bích thô ráp, những khi rảnh rỗi thì ta lại mài miết và đánh bóng nó. Nể tình từ một khối thạch lại biến thành vòng tay như vậy, định trưởng quầy sẽ không từ chối nó đúng không? Tạm thời nàng hãy coi chiếc vòng này là tiền phòng của ta đi. Trong lòng Địch Khương chợt cảm thấy ấm áp. Nếu nói không cảm động là giả, nhưng sự lạnh lẽo từ cái chạm nhẹ khiến nàng tỉnh táo lại và nói: một khối ngọc bích bị bổ xẻ thì sao có thể đáng giá như vàng bạc? Nàng đừng đánh giá thấp chiếc vòng tay này, vì nó đã cứu mạng bổn vương. Vũ Thụy An khẽ nâng tách trà lên, mỉm cười đầy ẩn ý. Nghe vậy, Địch Khương rất ngạc nhiên nên cẩn thận quan sát chiếc vòng tay một lần nữa. Sau khi vuốt ve máy bận, nàng phát hiện mặt trên của chiếc vòng ngọc có một lỗ nhỏ. Dùng mắt thường thì rất khó phát hiện, chỉ khi chạm vào nó thì mới cảm nhận được vị trí đó. Thấy Địch Khương đã phát hiện nên Vũ Thụy An bèn nói: mấy năm này bổn vương ngày nào cũng đặt mấy chiếc vòng này trong ngực và mang theo. Một ngày nọ khi quân lính bị vây khốn ở Mạc Sơn thì chính nó đã giúp bổn vương chặn một mũi tên địch. Cái lỗ nhỏ này là do mũi tên gây ra sao? Địch Khương sửng sốt một hồi rồi mỉm cười. Vương gia đừng nói đùa nữa, một chiếc vòng tay bình thường nếu bị tên bắn trúng thì đã sớm vỡ toác rồi. Cho nên nó không phải là một chiếc vòng tay bình thường đâu. Bổn vương tin rằng nó có thể mang lại may mắn cho ta. Hôm nay ta đưa nó cho nàng để làm vật thế chấp, đợi khi nào ta quay về vương phủ thì sẽ mang vàng bạc đến trả cho nàng. Chuyện này... Địch trưởng quầy đừng từ chối nữa. Vũ Thụy An hắng giọng ho khan và nói: thực ra ta luôn muốn tặng chiếc vòng này cho nàng. Khi nãy nàng nói ngọc bích không đáng giá, vậy thì sợi tơ vàng này cũng làm nàng vừa lòng rồi chứ. Đây là chiếc vòng độc nhất vô nhị trên đời này, do chính bổn vương đích thân chế tác, lại nhớ hương vị hoàng thất của bổn vương trong suốt 3 năm, thật sự đặc biệt vô cùng. Được rồi, ta buộc phải thế chấp vậy. Địch Khương đành đáp và cất chiếc vòng vào trong ống tay áo. Thấy nàng lẳng lặng cất chiếc vòng đi, Vũ Thị An khẽ giật mình và hô lên: nàng không đeo nó sao? Đeo ở đâu? Địch Khương sửng sốt hỏi lại. Vòng tay thì tất nhiên phải đeo ở cổ tay rồi. Vũ Thụy An khẽ than. Nếu nàng bỏ nó vào trong tay áo, lỡ một ngày nào đó đánh mất nó thì sao? Vương gia yên tâm, đồ đạc của ta thì chắc chắn không thể lạc mất được. Địch Khương nở nụ cười bí ẩn, rồi phất tay áo một cách mạnh mẽ. Quả nhiên không có vật gì trong ống tay áo rộng của nàng rơi ra. Vũ Thụy An thở dài, mặc dù có chút buồn bực, nhưng chỉ có thể để Địch Khương làm theo ý mình. Chương 4. Hoan nghi quán. Ta ở phòng nào vậy? Vũ Thụy An nhìn quanh sân một vòng, vì không nhìn thấy gian phòng nào vừa ý nên đành chỉ vào phòng của Vấn Dược, vừa cười vừa nói: ta cảm thấy gian phòng kia rất tốt, ánh sáng thông thoáng, giường cũng lớn, còn có cửa sổ nữa. Gian phòng đó cách ta quá gần, ngài không thể sống ở đó được. Địch Khương sờ môi và suy tư một chút, sau đó lấy một chùm chìa khóa từ trong tay áo đưa cho hắn, chỉ về một cánh cửa và nói: ra khỏi cửa thì rẽ trái, ngài sẽ sống ở đó. Đó là ở đâu? Vũ Thụy An cầm chìa khóa vẻ mặt khó hiểu. Bổn vương chưa từng nhìn thấy gian phòng nào nằm kề tứ hợp viện này. Đúng vậy, vì ở đây không còn phòng trống cho nên ngài sẽ không ở trong tứ hợp viện. Địch Khương dẫn Vũ Thụy An đi tới đại sảnh, vừa vén rèm lên liền nhìn thấy mé trái ở khu đối diện của y quán Kiến Tố còn có một căn nhà để trống đã lâu, đó là tiệm quan tài của Trung Húc. Ngài sẽ sống ở đó. Địch Khương nhíu mắt và chỉ về tiệm quan tài đối diện. Tiệm quan tài? Vũ Thụy An kinh hãi hô lên. Sao bổn vương có thể sống ở nơi đó được? Đó là nơi dành cho người chết mà. Đó đâu phải là nơi dành cho người chết, nơi đó chỉ là bán quan tài cho người đã khuất thôi. Trung Húc và Trường Sinh đều là người sống đúng không? Họ sống ở đó rất tốt mà. Địch Khương dẫn Vũ Thụy An đến con đường đối diện, Nhìn thấy hắn cứ đứng bất động ngoài cửa thì nàng lại thúc giục. Mau mở cửa đi. Sao nàng lại có chìa khóa của tiệm này? Vũ Thụy An cau mày bạn hỏi. Trước khi Trung đạo trưởng rời đi, đã để lại chìa khóa cho ta. Vẻ mặt Lý Khương vô cùng thản nhiên và bình tĩnh, không phân biệt được là đang vui vẻ hay tức giận, nhưng Vũ Thị An có thể cảm nhận rõ ràng không khí quanh người nàng chợt lạnh lẽo hẳn đi. Trùng Húc đi đâu? Ta không biết. Lý Khương lắc đầu, hắn đã rời khỏi đây rất lâu rồi, còn sớm hơn ngày nữa. Vậy sao? Khóe môi của Vũ Thị An bất giác cong lên và đưa tay mở cửa. Sau một tiếng rầm trầm thấp, cánh cửa được mở toang, một mùi ẩm mốc lập tức xộc thẳng vào mặt, kèm theo bụi bặm dày đặc trút lên hai người, khiến họ liên tục ho khan. Địch Khương che miệng, cua tay để quạt bụi trước mặt. Vũ Thụy An thì lùi lại vài bước, đôi mắt vì bụi mà ửng đỏ. Sao ta có thể sống ở đây được? Ta sẽ kêu Thư Hương và Vấn Dương chọn dẹp trước. Địch Khương lập tức sốc lại tinh thần, giả vờ như không có chuyện gì và bước vào trong. Nàng nhìn thấy những bó giấy được chất đầy trong góc tiệm, dằm và cái quan tài được đặt ở góc tường, bàn ghế bám đầy cho bụi. Hình như đã lâu không có ai ở đây. Địch Khương nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức đau lòng. Nàng nhớ tới trước đây, khi bản thân thường xuyên đến tiệm để tặng quà thì lần nào cũng bị Trùng Húc mắng mỏ và đuổi ra ngoài, khiến nàng bất giác bật cười. Vũ Thụy An bước vào tiệm, nhưng khi thấy nàng đang đứng giữa phòng với nụ cười trên môi thì lập tức giật mình. Sao nàng lại cười? Hả? Câu nói của Vũ Thụy An kéo Địch Khương rời khỏi dòng hồi tưởng. Nàng lắc đầu và đáp, không có gì. Dứt lời, nàng dẫn hắn tiến sâu vào tiệm quan tài. Hành lang cũng phủ đầy bụi, đầu đầu cũng thấy xác chết của sâu bướm và côn trùng. Địch Khương càng nhìn càng thấy chạnh lòng. Cho dù trước kia nàng bị Trung Húc đuổi mắng thì cũng tốt hơn bây giờ nhiều. Hiện tại phòng ốc trong tiệm vô cùng vắng vẻ và hiu quạnh, lại phủ đầy tàn tích thời gian, khiến người xem rất khó chịu, lòng đầy phiền muộn. Sân nhà Trung Húc cũng tương tự chỗ của Địch Khương, chỉ là phương hướng khác biệt. Trong sân không có gốc đại thụ nào. Tuy nhiên phòng ngủ chính của Trung Húc và Địch Khương đều ở trên lầu 2 và đối diện nhau. Ngày thường chỉ cần mở cửa sổ thì họ có thể lập tức nhìn thấy đối phương, nhưng Trung Húc chưa bao giờ mở cửa. Sau khi hai người lên lầu, Địch Khương bước vào phòng ngủ của Trung Húc lần đầu tiên, phát hiện phòng hắn cũng giống như phòng mình, vô cùng nhàm chán. Một chiếc giường, một tủ quần áo, chỉ vậy. Kéo kiệt quá. Vũ Thụy An thở hổn hển để cố gắng xoa dịu cơn tức giận. Địch Khương mặc kệ hắn và đi thẳng đến bên cửa sổ. Sau đó nàng mở toang cửa sổ phòng ngủ. Từ đây có thể nhìn thấy khuê phòng của Địch Khương và chiếc đèn lồng đỏ rực treo cạnh giường ngủ của nàng. Được, mở cửa như thế rất hợp ý bổn vương. Vũ Thụy An vừa nói vừa vung tay lên, thuận thế ôm lấy bả vai của Địch Khương. Hành động đột ngột của hắn khiến nàng hoảng sợ. Vừa định thoát ra thì lại cảm thấy vòng tay của hắn đang siết chặt hơn trước. Vương gia, xin tự trọng. Sắc mặt Địch Khương chợt u ám, đôi mắt trong trẻo kia lộ ra nét lạnh lùng, khiến Vũ Thụy An giật mình. Xin thần xin lỗi, chỉ là do bổn vương quá kích động thôi. Chỉ cần ta nghĩ đến việc sau này có thể cùng Địch trưởng quầy ngủ. Vũ Thụy An nói đến đây thì lập tức nhìn thấy cái chừng mắt sắc bén của Địch Khương, bèn sửa lời. Bổn vương nghĩ đến việc về sau có thể nhìn thấy khuê phòng của Địch trưởng quầy, nơi nàng say ngủ hàng ngày, thì cảm thấy vui vẻ quá mức, không kiềm chế được. Đà tạ Địch trưởng quầy, ta thật sự rất hài lòng. Ngài vui là được. Địch Khương mỉm cười và thoát khỏi vòng tay của hắn, sau đó trở lại y quán tìm Thư Hương và Vấn Dược. Hai người hãy dọn dẹp phòng ốc ở tiệm quan tài để vương gia thoải mái hơn. Đơn hàng làm ăn lần này vô cùng tốt. Một tháng tiền thuê nhà của hắn ta cũng đủ để ta mua hai căn tứ hợp viện. Các ngươi nhất định phải chăm sóc hắn ta thật tốt. Địch Khương căn dặn. Vâng. Vấn Dược nghe nói Vũ Thụy An sẽ sống ở đây thì vui mừng tột độ. Nàng ta chẳng thèm quan tâm có thể kiếm được bao nhiêu tiền mà chỉ bưng chậu và khăn lau, sau đó chạy nhanh về phía đối diện. Thư Hương đi theo sau nàng ta, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Địch Hương ở một mình trong y quán, không có việc gì làm nên bèn ghé vào quầy kiểm kê sổ sách. Từ trong đống giấy bút lộn xộn, nàng lấy ra một cuốn sổ tay mộc mạc có hoa văn được ghi chú vô cùng cặn kẽ. Vừa mở ra, nàng lập tức nhìn thấy vài cái tên và nhiều mẫu chuyện riêng cũ. Có tên chị Mai, Lão Phan, Đào Uyên, công tử mẫu đơn cũng chiếm một chương trong đó. Bên cạnh là cái tên Giang Quỳnh Lâm. Mặc dù cuốn sách này đầy lỗi chính tả và chữ viết nguệch ngoạc như gà bới, nhưng Địch Khương vẫn hiểu đây chính là thứ Vấn Dược tự tay biên soạn, Hoa Thần Lục. Những nhân vật trong sách chính là 12 hoa thần trong lòng nàng ta. Ban đầu, Địch Khương chỉ cười khúc khích vì thích thú bộ sưu tập này. Sau đó, nàng kìm lòng không đặng, lập tức cười to đầy vui vẻ, đến mức ngả nghiêng và cả người rút lên không ngừng. Vậy tức là Vấn Dược đã từng gặp Giang Quỳnh Lâm rồi, nếu không thì sao Vấn Dược lại ghi tên hắn ta vào Hoa Thần Lục chứ? Chắc chắn là nàng ta đã từng đến Hoan Nghi Quán, hơn nữa còn cảm thấy Giang Quỳnh Lâm quả là danh xứng với tên thực, nên mới bị hắn ta mê hoặc nhanh đến thế, lại còn đặc biệt viết tên của hắn ta trong Hoa Thần Lục của mình ở vị trí thần hoa mẫu đơn. Địch Khương lập tức thông suốt và lập ra một kế hoạch. Nàng rất muốn nhìn xem người có thể khiến ai nấy đều mê mẩn và ca tụng là công tử mẫu đơn rốt cuộc là có ba đầu hay là sáu tay. Tại sao ngay cả Vấn Dược, người xưa nay luôn ái mộ và sùng bái Vũ Vương gia, cũng bị hắn ta mê hoặc. Vì quá rảnh rỗi, Địch Khương bèn cầm một ít tiền và một mình đi bộ đến phường Thường Lạc ở phía đông kinh thành, nơi thường được gọi là phố Kỹ Viện. Vũ Thị An vẫn đứng bên cạnh cửa sổ lầu 2, nhìn thấy Địch Khương lúc ở y quán Kiến Tố hết cười vui vẻ lại chuyển sang vẻ nghi ngờ, sau đó còn lén lút rời đi một mình, thì hắn lập tức xuống lầu nói với Vấn Dược: "Bổn vương có việc, trông nữa sẽ về." "Vương gia đi đâu vậy?" Vấn Dược sợ bụi nên dùng vải che mũi miệng, vừa hỏi vừa đuổi theo hắn ra tới tận cửa và lớn tiếng nói: "Vương gia đừng quên che mặt, lỡ bị người khác nhận ra thân phận thật thì không ổn đâu." "Ta biết rồi, đa tạ." Vũ Thụy An vẫn quay lưng về phía Vấn Dược, chỉ vẫy vẫy tay để đáp lại, vừa đi vừa xõa tóc che má để biến thành dáng vẻ điên loạn. Hắn đi theo Địch Khương suốt cả chặng đường, rẽ trái rẽ phải, gặp cầu thì qua cầu, sau đó cảm thấy cảnh vật xung quanh dần dần trở nên quen thuộc. Đến khi nhìn thấy bảng hiệu ghi ba chữ Phường Thường Lạc chói mắt, đôi mặt Vũ Thụy An lập tức tối sầm, tựa như bản thân đã lọt vào chốn sấm rền nguy hiểm. Phải biết rằng Vũ Thụy An chính là khách quen ở đây, thậm chí còn quen thuộc hơn chính cả nhà hắn. Cho dù hắn đã không đến đây 3 năm thì cũng không chắc chắn sẽ chẳng gặp người quen nào. Địch Khương đến phố Kỹ Viện Trang Hoa này để làm gì? Bây giờ vẫn là ban ngày, thế thì cũng quá. Vũ Thụy An càng thêm kinh hãi, vội vàng xé toạc quần áo của mình, làm cho tóc tai rối tung rối mù để đảm bảo không bị người khác nhận ra. Phường Thường Lạc có 9 ngõ và 18 khúc quanh, mỗi ngôi nhà đều là một viện riêng để giúp người ta có trải nghiệm sung sướng. Trong đó nổi tiếng nhất là Bách Hoa Viện. Mọi người đều biết Bách Hoa Viện là nơi nổi bật hơn hẳn các quán xá khác, khiến cho chúng văn nhân thi sĩ hết mực yêu thích. Đương nhiên, nó cũng là nơi mà Vũ Thụy An thường xuyên lui tới trước kia. Lúc này đang tầm trưa, hầu hết các cô nương vẫn say ngủ, những tú bà thì tới chiều mới rời giường. May mà không có ai đang thức, nếu không thì Vũ Thụy An sẽ không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của những người này và bị vạch trần thân phận ngay. Đến lúc đó, hậu quả thật sự khó lường. Trong khi Vũ Thụy An còn đang lo lắng và căng thẳng không ngừng, thì hắn chợt nhìn thấy Địch Khương ghé vào một con ngõ nhỏ. Cuối ngõ là một ngôi nhà đơn sơ không mấy thu hút, nhưng cách trang trí theo kiểu tiểu viện cực kỳ thích hợp. Bảng hiệu treo ngay ngắn trên cửa có ghi ba chữ to tướng: Hoàn Nghi Các. Thình lình trong đầu Vũ Thụy An nổ oanh một tiếng, bởi hắn vẫn nhớ Vấn Dược từng nói hoa khôi của Hoan Nghi Các là công tử mẫu đơn tên Giang Quỳnh Lâm. Người này thật sự là một mỹ nhân, chỉ xếp sau ngài, tài mạo vô cùng xuất chúng, chuyên phục vụ khách nữ. Địch Khương, nàng lại dám trốn bổn vương để đến Kỹ Viện sao? Chương 5. Hoan Nghi Quán. Mặc dù nếp sống ở phủ Thái Bình cởi mở, nhưng chuyện phụ nữ vào Kỹ Viện vẫn không hề phổ biến. Bởi vậy, tuy Hoan Nghi Quán tiếng tăm lan rộng, nhưng trước khi Giang Quỳnh Lâm đến, quả thật không được người khác chú ý. Cũng vì thế mà người ngoài thường không chú ý tới nơi này, nhất là nơi tất đất tất vàng. Nam quán mà muốn tồn tại thì nhất định phải thắng vì đánh bất ngờ. Giang Quỳnh Lâm là người đứng đầu bảng của họ, thu hút rất nhiều người. Phụ nữ muốn xem phong thái của hắn ta, còn đàn ông thì muốn quan sát, muốn biết rốt cuộc hắn ta là người như thế nào mà lại có thể thu hút hầu hết phụ nữ ở phủ Thái Bình đến mức thèm chảy nước miếng. Mọi người đổ xô vào Vũ Vương gia thì cũng thôi đi. Dù sao thì thân phận địa vị tướng mạo bày ra đó, nhưng một nam quán như hắn ta thì có tài đức gì? Vũ Thụy An cũng thầm nghĩ như vậy nên hắn càng quyết tâm muốn vào thăm dò. Vũ Thụy An đứng khum núm trước cửa, nhìn bóng dáng quen thuộc xách váy chạy lên lầu 2 nhanh như chớp, trong lúc gã sai vặt ngủ gật, sau đó lướt qua chỗ rẽ ở cầu thang, rồi nhanh chóng bước vào một gian phòng. Hắn chợt dùng mình, lập tức bắt chước theo, tránh gã sai vặt trước cửa, cẩn thận đi theo. Tòa viện này được xây dựng theo hình vuông, chia thành hai tầng, xung quanh là các phòng, ở giữa là sân. Trong sân có một cái sân khấu, dưới sân khấu bày đầy bàn ghế, không có gì khác biệt với kỹ viện bình thường. Vũ Thụy An vừa đi lên, vừa cúi đầu xuống nhìn sân khấu, tưởng tượng người ngồi dưới sân khấu là phụ nữ, còn người ọng a ọng ẹo trên sân khấu lại là đàn ông. Dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy cảm giác này rất khó chịu. Hắn bước vội vàng hơn, lắng nghe tiếng động trong từng căn phòng một, chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Địch Khương, xem thử rốt cuộc là nàng muốn làm gì. Ở một căn phòng bậc nhất, ngoài cửa bày đầy mẫu đơn, được cắt tỉa và chăm sóc cẩn thận do khách nữ có tiền có thế tặng. Không có gì ngạc nhiên khi hắn nhìn thấy Địch Khương đang cố gắng nhìn trộm vào phòng. Vũ Thụy An bước đến, nắm lấy cổ tay Địch Khương và hờ hững nói: "Sao Địch lại vô lại ở đây?" Lúc nói chuyện mặt hắn đầy vẻ buồn bực, trong mắt ẩn chứa sự tức giận. "Sao ngài cũng ở đây?" Địch Khương bị hắn làm cho giật mình hoảng hốt kêu lên, giọng nàng vang vọng giữa bầu không khí yên tĩnh trong giờ nghỉ trưa của quán. "Ai đang ở bên ngoài?" Giọng nói lười biếng vang lên trong phòng, khiến hai người bên ngoài sợ hãi đến mức rụt cổ lại. "Nói nhỏ một chút." Vũ Thụy An bịt miệng nàng, "nếu bị người ta phát hiện chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy." "Biết rồi." Địch Khương gật đầu, Vũ Thụy An bèn buông tay. Địch Khương lén lút liếc nhìn Vũ Thụy An, đối phương lại nhìn lại với ánh mắt lạnh lùng, khiến nàng sợ đến mức run rẩy. Địch Khương than thở, rõ ràng mình là một người không thích nhiều chuyện, nhưng sao ở đâu cũng thấy hắn ta vậy? Ngài theo dõi ta sao? Tình Khương nhíu mày hỏi, ai theo dõi cô hả? Ta đến đây gặp bằng hữu thôi. Vũ Thụy An khẽ ho một tiếng, cũng ghé vào khe cửa nhìn vào bên trong. Lúc này trong phòng sương khói xông lên, hương thơm thoang thoảng. Bên cửa sổ có một bồn tắm bằng gỗ, nước nóng trong bồn tắm bốc hơi nghi ngút. Trong làn hơi nóng đó thấp thoáng hình bóng một người đàn ông cao lớn đang ngồi quay lưng lại. Cổ hắn thon dài trắng mịn, thành cao thoát tục, ngón tay thon dài trắng óng ánh như ánh ban mai. Bóng lưng hắn khiến cho người khác miên man bất định, quả nhiên là một mỹ nhân không vướng bụi trần. Nàng mà cũng nhìn trộm đàn ông tắm sao? Vũ Thụy An cảm thấy máu trong người như sực lên, giọng nói đột ngột nâng cao. Hắn quay đầu nhìn chăm chăm Địch Khương, ánh mắt đầy vẻ trách móc. Địch Khương cứng họng, ngơ ngác nhìn hắn như rất kinh ngạc, một lát sau mới vội vã hỏi: "Vương gia, sao ngài lại chảy máu mũi?" "Ta chảy máu mũi sao?" Vũ Thụy An sững sờ, hắn lập tức vuốt mũi, lúc này mới nhìn thấy tay mình đầy máu tươi. "Sao thế được chứ?" Vũ Thụy An kích động, quên mất cả việc nhỏ giọng xuống. Bấy giờ ngay cả những phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng phản nàn. "Ai vậy? Buổi trưa mà còn la hét ầm ĩ không thấy phiền à? Có biết quy tắc không đấy?" Đúng lúc đó còn có tiếng mặc y phục sột soạt, hai người hoảng hốt định rời đi. Tuy hai người chưa nhìn thấy mặt mũi của công tử mẫu đơn, nhưng chỉ với dáng dấp của hắn ta, ngay cả người quen nhiều mỹ nhân như Vũ Thụy An cũng phải chảy máu mũi. Dù sao cũng đã thấy được một chút nên họ định bụng về nhà trước, chờ khai trương sẽ đến xem mặt mũi sau. Không ngờ hai người vừa mới cất bước thì nghe rầm một tiếng, cửa phòng bên trên mở rộng ra. Một người đàn ông mặc y phục trắng như tuyết xuất hiện trước mặt hai người. Mái tóc đen suôn dài như thác nước của người này buông xõa trên vai, đôi mắt nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Địch Khương và Vũ Thụy An ngẩn người nhìn hắn, đôi mắt phượng của hắn hơi nhếch lên, lông mày dài chếch lên trên, cộng thêm đôi môi đỏ tươi như anh đào làm hắn trông vô cùng quyến rũ, khiến người khác khó lòng kiềm chế. Địch Khương chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm từ mũi chảy xuống, nàng đưa tay quệt, nhận ra bản thân cũng chảy máu mũi trong vô thức. Lúc nàng sắp ngất xỉu, Vũ Thụy An nhanh tay giật một góc áo trắng của Giang Quỳnh Lâm nhét vào tay Địch Khương, mới khiến Địch Khương sợ máu may mắn thoát nạn. Giang Quỳnh Lâm bị hành động của Vũ Thụy An làm cho giật mình, nhưng cũng không tức giận, chỉ hờ hững hỏi: "Các người là ai?" Địch Khương choáng váng nhìn hắn ta chằm chằm, không nói nên lời. Vũ Thụy An bị dáng vẻ này của Địch Khương chọc tức, bật giang muốn phân chia cao thấp với Giang Quỳnh Lâm. Thế là hắn vén tóc lên trước mặt Giang Quỳnh Lâm, bày ra dáng vẻ vương gia, cao giọng nói: "Bọn ta ăn mày ở đâu tới, còn không mau cút ra ngoài." Lúc này một người phụ nữ eo thon đeo vàng bạc khắp người đi từ trong hành lang tới, vóc dáng không tệ nhưng hơi già, mặt đầy nếp nhăn. Nhìn thấy người đó, Giang Quỳnh Lâm cúi đầu hành lễ một cách quỳ cổ và gọi: "Giả mẫu." Lúc này Khương Địch và Vũ Thụy An mới biết người phụ nữ này là chủ của Hoan Nghi Quán, thường được gọi là Tú Bà. "Các người là ai?" Tú Bà nhìn Vũ Thụy An rồi lại nhìn Địch Khương bằng ánh mắt khinh thường, lập tức gọi người dưới lầu tới và hỏi: "Thuê các người để trông coi mà sao lại để cho mấy kẻ vớ vẩn xông vào đây thế hả? Còn không mau đánh cho chúng một trận rồi ném ra ngoài." "Giả mẫu, khoan đã." Giang Quỳnh Lâm vội vàng nói, hai người này không có ý đồ xấu, chắc là nhất thời tò mò lạc đường. Giả mẫu đừng để trong lòng, ta bảo họ rời đi là được. Tú bà hừ lại một tiếng, vung tay áo, còn đúng là quá tốt, thôn phụ sơn dã ở đâu ra cũng có thể bắt chuyện được. Đổi lại nếu để các phu nhân ngày mai tới mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không vui. Còn chú ý một chút đi, sắp đến ngày khai nguyên của con rồi, cẩn thận đừng khiến người ta nói mình kém cỏi. Vâng, Quỳnh Lâm biết. Giang Quỳnh Lâm cụp mắt tiễn Tú bà đi, sau đó xoay người nói với Vũ Thụy An và Địch Hương, các người mau đi đi, không thì lát nữa sẽ không đi được nữa đâu. Bổn trước giờ ta luôn được mọi người tung hô, nào có bao giờ bị người ta đuổi. Bà ta đúng là khinh người quá đáng, Vũ Thụy An vừa nói vừa định lao đến đó lý luận. Địch Hương lập tức kéo cổ tay hắn, hò khẽ và nói, sao ngài không thử nhìn lại mình bây giờ đi, một nơi lắm tiền lắm của như nơi này thì có ai tung hô người giống ăn mày như ngài chứ. Lời của Địch Hương khiến Vũ Thụy An đang kích động bình tĩnh lại, hắn lập tức thở hắt ra, nắm chặt nắm đấm, quần tử báo thù 10 năm chưa muộn. Địch Hương nghe thấy thế thì phì cười. Giang Quỳnh Lâm đứng cạnh không hiểu họ đang nói gì, cũng không muốn hiểu nên khẽ vén tóc cúi đầu hờ hững nói, hai vị đi thong thả, tại hạ không tiễn nữa. Hắn ta nói xong lại khẽ mỉm cười rồi mới đóng cửa lại. Địch Hương lại nhìn đến ngơ ngác, ngay cả tay Vũ Thụy An đung đưa trước mặt mà cũng không hề hay biết. Nàng cảm nhận sâu sắc Giang Quỳnh Lâm khác với trai lơ dùng sắc đẹp để hầu hạ khách hàng bình thường. Hắn ta không nhu mì, không làm dáng, khí chất xuất thần thoát tục bẩm sinh, hòa quyện với linh hồn của hắn ta, phối hợp với dung mạo xinh đẹp càng tôn lên vẻ đẹp của hắn. Vị công tử xinh đẹp thoát ly khỏi trần thế này với Vũ Thụy An tóc tai bù xù, hơn nửa tháng chưa tắm đứng chung một chỗ, nói không hề khoa trương thì một người là trích tiên duyên dáng đẹp đẽ, còn một người là ăn mày lăn lộn trong bùn đất. Lúc đi ra khỏi Hoan Nghi quán, Địch Khương và Vũ Thụy An không khỏi bị người ta trừng mắt. Vũ Thụy An đỡ chán than thở, một người phụ nữ độc thân ở quá như cô ra vào một nơi như thế này, bị người ta nhìn thấy thì còn thể thống gì. Ta cây ngay không sợ chết đứng, sợ gì ai nhìn thấy chứ. Địch Khương liếc hắn một cái, sải bước ra khỏi Hoan Nghi quán. So với sự đứng đắn của nàng, Vũ Thụy An cố gắng che che giấu giấu, sợ người khác nhận ra mình. Địch Khương thấy dáng vẻ hắn ta như chuột qua đường thì chợt phì cười, tội gì phải chạy đến đây để chịu khổ, ngoan ngoãn ở yên trong nhà không được sao? Cô tưởng bổn vương muốn đến đây lắm à, còn chẳng phải là vì cô sao? Vũ Thụy An tức giận nói, sau này không được phép đến những nơi như thế này nữa. Tại sao? Cô... Vũ Thụy An bực bội nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói, chỗ này là chỗ thế nào chứ, là kỹ viện trăng hoa đấy, chỉ đàn ông mới vào được, cô đến đây là để làm gì? Ta cũng chỉ tò mò thôi. Sau này không được tò mò nữa, Vũ Thụy An xa sầm mặt, nghiêm nghị nói. Nhưng rõ ràng Địch Khương không hề để tâm đến lời của hắn, mặt đầy vẻ si mê. Vị công tử mẫu đơn này đúng là danh bất hư truyền, làn da đẹp đến mức có thể vắt được ra nước. Làn da đẹp thì sao, chẳng phải là trai lơ dùng sắc để nịnh nọt người khác hay sao? So với ta thì còn kém xa. Vũ Thụy An hắng giọng, đứng thẳng người, vuốt mái tóc rối, cố tạo ra dáng vẻ phong lưu phóng khoáng. Nhưng hành động này của hắn không hề khiến Địch Khương thích thú, mà ngược lại còn khiến nàng phì cười. Ngài bộ tóc lên không sợ người khác nhận ra à? Chúng ta còn đang ở trong phường Thường Lạc đấy. Vũ Thụy An chỉ lo thể hiện, lúc này mới nhớ ra tại sao mình lại xõa tóc. Hắn lại lập tức xõa tóc xuống, che lấp hết khuôn mặt rồi nấp sau lưng Địch Khương. Hai người cứ thế đi về phía trước, không lâu sau thì trở về y quán. Lúc này Địch Khương mới như nhớ ra gì đó hỏi, Vũ vương gia, ngày khai nguyên là gì vậy? Cô hỏi cái này làm gì? Vũ Thụy An lông tơ dựng đứng không kiên nhẫn. Chẳng phải vừa nãy Tú bà nói ngày khai nguyên của Giang Quỳnh Lâm sắp đến rồi sao? Đó là ngày gì vậy? Mặt Vũ Thụy An tái mét, ấp à ấp úng không muốn trả lời. Nhưng Địch Khương cứ ép hỏi nhiều lần, hắn mới nhăn nhó mở miệng. Đêm khai nguyên là ngày cạnh tranh đêm động phòng. Đêm động phòng? Địch Khương kinh ngạc há hốc miệng. Vũ Thụy An bên cạnh cũng ngại ngùng mất một lúc. Một lúc sau Địch Khương nghi hoặc hỏi, đêm động phòng thì phải làm gì? Cô không biết sao? Vẻ mặt Vũ Thụy An đầy nghi hoặc, nhíu mày hỏi, không phải cô đã từng lấy chồng rồi sao? Sao lại không biết đêm động phòng là gì? Lúc này Địch Khương mới bừng tỉnh, hiểu ra cạnh tranh đêm động phòng mà hắn nói là gì, lập tức nở một nụ cười khó hiểu nói, đêm động phòng của con gái nhà lành và trong cuộc vui có thể giống nhau sao? Ta thấy lạ, chẳng phải cũng rất bình thường à? Vũ Thụy An hình như hơi thất vọng, thở dài, lại vội vã nói, tóm lại sau này không được đến những chỗ như thế nữa. Biết rồi, không phải vương gia lớn tuổi rồi nên cũng trở thành người nhiều chuyện đấy chứ. Lúc trước mày có nói nhiều như vậy đâu. Địch Khương vui vẻ rời đi, vẻ mặt vô lo vô nghĩ. Vũ Thụy An đi sau nàng, vẻ mặt đầy đau khổ như gặp phải một vấn đề hóc búa và không biết phải giải quyết như thế nào, không biết nên bắt đầu từ đâu. Một cảm giác bất lực chạy dọc theo cơ thể hắn. Chương 6. Tiểu Lôi Âm Tự. Ăn tối xong, Vũ Thụy An lập tức trở lại tiệm quan tài mà mình thuê, tắm rửa sơ qua trong hậu viện âm u rồi đi ngủ. Mấy ngày vừa rồi, buổi sáng hắn đều ăn cơm ở y quán. Lúc rảnh rỗi thì tìm Địch Khương và Vấn Dược để nói chuyện phiếm nên cũng không quá nhàm chán. Nhưng vào ban đêm, khi ngủ một mình trên giường của Trung Húc, cho dù có chìm vào giấc mộng thì Vũ Thụy An cũng không thể quên rằng dưới lầu là một gian phòng có tràng hoa, người giấy, nhang đèn và quan tài, khiến hắn thường xuyên thình lình tỉnh giấc vào nửa đêm. Những lúc ấy chỉ cần mở cửa sổ và nhìn thấy ánh nến ấm áp vẫn còn le lói trong phòng của Địch Khương ở lầu 2 y quán, hắn mới phần nào yên lòng trở lại. Vì vậy Vũ Thụy An quyết định rời chiếc giường đến bên cửa sổ để mỗi khi không ngủ được thì lập tức ngồi dậy, dựa người vào cửa sổ để nhìn gian phòng đối diện. Thỉnh thoảng khi tình cờ thoáng thấy bóng dáng của Địch Khương thì hắn lại cảm thấy ngạc nhiên và mừng rỡ. Điều đó đã đủ để khiến hắn hạnh phúc cả đêm và ngủ một giấc yên bình đến sáng hôm sau. Đêm hôm đó, sau khi Địch Khương tắm rửa như thường lệ, định đốt một viên trầm hương an thần thì chợt phát hiện trong lư hương vẫn còn sót một ít viên hương hoa nhài và tuyết tùng. Vì vậy nàng bỏ tàn dư còn dư trong lư hương và mở ra cửa sổ để giúp gian phòng thoáng khí và khử mùi. Nào ngờ khi vừa mở cửa sổ, Địch Khương lập tức nhìn thấy Vũ Thụy An đang ghé mặt trên bậu cửa sổ đối diện, chăm chú nhìn về phía mình với vẻ mặt mãn nguyện. Trong khi đó, hành động đột ngột mở cửa sổ của Địch Khương cũng khiến người kia giật mình hoảng hốt. Khuôn mặt Vũ Thụy An thoát cái đỏ bừng, lập tức lấy tay che mắt và hô lên. Thực xin lỗi, không phải bổn vương cố ý đâu. Vừa nói, 10 ngón tay đang che mắt của hắn vừa lén lộ ra khe hở nhỏ, vừa đủ để nhìn thấy toàn bộ khuôn ngực trắng mịn như tuyết của Địch Khương. Lúc này nàng mới giật mình nhận ra mình chỉ mặc duy nhất một lớp trung y mỏng manh, khiến cho đường nét khuôn ngực cũng thấp thoáng ẩn hiện sau lớp màn trong suốt. Mặt nàng lập tức đỏ lên, cuống quýt đóng cửa sổ lại, tạo nên một tiếng rầm ầm ĩ đến mức bảng hiệu y quán dưới lầu cũng bị rung lên. Sau khi đóng cửa sổ, Địch Khương cố gắng bình tĩnh trở lại, ngay cả hương an thần cũng không muốn đốt nữa mà chỉ tắt đèn đi ngủ. Nàng lặng lặng nằm trên giường, lồng ngực liên tục phập phồng và cảm thấy trong lòng đang có một cơn lửa giận không thể nào trút ra. Chuyện lúc nãy là do chính nàng mở cửa sổ và ăn mặc phong phanh không hợp quy củ, sao nàng có thể oán trách vương gia? Hay, Địch Khương ơi Địch Khương, mi nên nhớ rằng bản thân không màng đến việc đối nhân xử thế và quy củ trốn nhân gian, chỉ cần sống tự do theo bản tính là được, chi hành hợp nhất, không cần phải câu nệ tiểu tiết và lễ nghĩa phàm phục của hậu thế này. Địch Khương ngẫm nghĩ một hồi, chẳng mấy chốc đã đi vào giấc mộng. Ngược lại, Vũ Thụy An lại bị đả kích đến mức không thể kiềm chế bản thân, liên tục lăn lộn và trằn trọc trở mình trên giường suốt cả đêm, mãi đến khi trời hửng sáng đến ngủ thiếp đi với nỗi lòng sâu kín. Đến tận buổi trưa, Vũ Thụy An mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhanh chóng rửa mặt và chạy tới y quán đối diện vì muốn ăn cơm trưa với Địch Khương. Không ngờ khi đến y quán Kiến Tố, Vũ Thụy An lại nhìn thấy Vấn Dược và Thư Hương đang ăn cơm ở hậu viện mà chẳng thấy bóng dáng Địch Khương đâu. Trưởng quầy của hai người đâu? Hình như là còn đang ngủ. Vấn Dược vừa nhai cơm vừa nói. Vương gia, hay là ngài cứ đi lên lầu xem thử đi. Ngài cứ coi đây là nhà của mình, không cần khách sáo. Ý đồ của Vũ Thụy An được dịp thực hiện cho nên hắn lập tức nhìn Vấn Dược mỉm cười bí hiểm. Sau đó lên lầu và bước về phía gian phòng của Địch Khương. Vũ Thụy An gõ nhẹ lên cửa và nói. Địch trưởng quầy, mặt trời đã lên cao rồi, nàng nên thức dậy thôi. Bên trong không có tiếng trả lời, hắn lại gọi tiếp 3 lần. Nhưng sau một hồi lâu cũng không nghe thấy có tiếng đáp. Lúc này Vũ Thị An mới khẽ đẩy cửa. Nhưng hắn không ngờ rằng cánh cửa dễ dàng mở toang chỉ với một cú đẩy nhẹ. Chiếc giường rất sạch sẽ và gọn gàng, không có ai ở trên giường. Địch Khương không hề ở đây. Trưởng quầy của hai người đi đâu rồi? Vũ Thị An vội vàng xuống lầu hỏi. Thư Hương và Vấn Dược trộm nhìn nhau sau đó lắc đầu nói. Không biết. Hai người không nhìn thấy nàng ấy ra ngoài sao? Trưởng quầy thường xuyên xuất quỷ nhập thần như vậy đấy, không sao đâu, nàng ấy sẽ rất nhanh quay lại thôi. Vấn Dược mời Vũ Thụy An ngồi xuống, sau đó vào bếp lấy thêm một bộ bát đũa cho hắn. 3 người mang tâm tư riêng và cùng nhau ăn trưa. Đến chiều y quán vẫn chưa có khách, vì vậy Vũ Thụy An và Thư Hương đã cùng nhau chơi cờ suốt cả buổi. Hắn liên tục thắng thế Thư Hương chỉ với một quân cờ trong mỗi ván đấu, điều này khiến Vấn Dược hơi ngạc nhiên. Ta vốn cho rằng kỹ năng chơi cờ của Thư Hương là độc nhất vô nhị trên đời, nào ngờ kỹ thuật đánh cờ của Vũ Vương gia còn tốt hơn nhiều. Vân Dược giơ ngón tay cái lên và liên tục khen ngợi. Trong khi đó, Thư Hương ngồi đối diện Vũ Thụy An lại xa sầm mặt mũi, nghiêm nghị nói: Vương gia không cần phải làm nhục ta thế này. Hả? Bổn vương làm nhục ngươi khi nào? Vũ Thụy An sửng sốt. Rõ ràng ngài có thể thắng nhiều hơn thế. Vũ Thụy An bật cười hào sảng và đáp: Đây chỉ là một trò chơi mà thôi, cần gì phải coi trọng nó. Thắng hay thua đều không quan trọng, bởi thứ ta lưu tâm là cách bày mưu tính kế để quyết định thắng bại sau cùng. Kỹ thuật đánh cờ của vương gia thật lợi hại, Thư Hương xin nhận thua. Hắn ta vừa nói vừa ôm quyền thi lễ với Vũ Thụy An, sau đó buồn bực quay về phòng. Lúc này trời đã nhá nhem tối, cả kinh thành bước vào giờ giới nghiêm, thế nhưng Địch Khương vẫn chưa trở về. Cứ như thế, Vũ Thụy An chán nản chờ đợi nàng suốt một ngày, rồi đến ngày thứ hai và thứ ba, Địch Khương vẫn không quay lại. Đến sáng sớm nay, hắn không thể tiếp tục ngồi yên được nữa, bèn quyết định đi báo quan để người quan phủ cùng đi tìm nàng. Vấn Dương vội vàng ngăn cản và nói: Vương gia suy nghĩ kỹ lại đi, nếu ngài đến quan phủ thì e rằng ngay cả hoàng đế và hoàng hậu cũng sẽ bị kinh động. Đến lúc đó, ngài định xử trí thế nào cho chu toàn? Bổn vương xử trí thế nào là việc riêng của bổn vương. Nếu như chuồng quầy của cô bất cẩn và bị ai đó bắt đi thì làm sao bổn vương có thể an tâm được? Vấn Dượng ngẫm nghĩ một hồi rồi khẽ cắn môi dưới và nói: Ta biết chuồng quầy đang ở đâu. Thật không? Vũ Thụy An nghi ngờ hỏi. Nếu cô biết thì tại sao lại không nói sớm cho ta? Ta cũng không chắc lắm mà. Ở đâu? Cô mau dẫn bổn vương đến đó. Khoan đã. Vấn Dượng hơi e dè nói tiếp. Ta chỉ biết rằng nếu trưởng quầy không vui thì sẽ đến đó vài ngày. Nhưng y quán này không thể vắng mặt đại phu cho nên ta không cách nào đi được. Ta sẽ chỉ đường cho vương gia. Ngài tự mình đi đi. Cô có chắc là nàng ấy ở đó không? Khoảng 80%. Vậy thì hãy cho ta biết đó là đâu. Vũ Thị An thúc giục. Vấn Dược lập tức tìm Thư Hương và bàn bạc một lúc. Sau đó nàng ta phụ trách vẽ. Thư Hương chịu trách nhiệm viết và đánh dấu trên bản đồ. Chỉ trong chốc lát, một bức vẽ tương tự như bản đồ kho báu được giao cho Vũ Thị An. Tiểu Lôi Âm Tự. Sắc mặt của Vũ Thụy An trở nên lạnh lùng và hỏi: Bổn vương chỉ từng nghe nói có Đại Lôi Âm Tự ở chốn Bồng Lai Tây Thiên Cực Lạc mà chưa hề nghe biết ở phủ Thái Bình cũng có một Tiểu Lôi Âm Tự. Vấn Dương ngượng ngùng cười và đáp: Dù sao thì đó cũng là một ngôi chùa, ngài cứ dựa vào bản đồ mà đi, tầm buổi chiều sẽ tới nơi. Đà tạ. Vũ Thụy An nhìn lướt qua bản đồ, nhanh chóng phát hiện ngôi chùa kia cách kinh thành 10 dặm về phía nam, không gần cũng chẳng xa, vì vậy hắn vội vàng lên đường. Vấn Dược không dám đi cùng hắn đơn giản vì ở đó có một cao tăng đắc đạo, một vị cao tăng chân chính, không phải là hạng lang băm, chuyên bị bợm giang hồ. Nàng ta chỉ dám tung hoành ngang dọc ở chỗ quen người quen, nếu gặp phải cao nhân thì Vấn Dược chắc chắn sẽ hoảng sợ và lo lắng, vậy nàng ta không muốn đến ngôi chùa kia. Thư Hương cũng vậy, không phải hắn ta e sợ Tiểu Lôi Âm Tự mà là không thích nơi đó. Thư Hương không thích bầu không khí và hương thơm ở đó, bởi vì hắn ta luôn cảm thấy có một mùi vị thê lương lạnh lẽo trong chùa, khiến người ta cảm thấy chĩu lòng và bi thương. Theo bản đồ, Vũ Thụy An đi theo con đường chính, băng qua cổng An Hóa để ra khỏi kinh thành, sau đó đi về phía nam. Có rất nhiều người đi trên đường, có lẽ là vì trời đang vào hạ, thời tiết ấm dần lên cho nên rất nhiều thương khách từ khắp nơi đều đổ dồn về đây. Những đoàn xe ngựa xếp hàng dài chờ sẵn, trên xe chất đầy hàng hóa, ngay cả những nữ tử Tây vực xinh đẹp cũng đi theo thương đội để vào thành. Một vài nữ tử khi nhìn thấy Vũ Thụy An thì đôi mắt lập tức sáng rực lên, cố ý bày ra dáng vẻ quyến rũ dụ hoặc, nhưng hiện giờ hắn làm gì còn tâm tư mà để ngắm nhìn mỹ nhân khác nữa. Vũ Thụy An chỉ mải miết cúi đầu nghiên cứu bản đồ vì sợ rẽ nhầm ở ngã tư và lạc vào chốn hoàng phù nào đó. Hơn nữa, sau khi hắn đi qua một đình nghỉ chân cách kinh thành 10 dặm thì số lượng người dân sinh sống đã bắt đầu thưa thớt dần. Những hàng ngô đồng ở hai bên đường cũng dần được thay thế bằng những rừng trúc. Hình như là đúng đường rồi. Vũ Thụy An nhìn một cây trúc được vẽ trên tấm bản đồ, lại nhìn rừng trúc bạt ngàn xung quanh, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, hắn cần đi xuyên qua khu rừng trúc này và đi tiếp 3 dặm về phía nam. Sau đó sẽ thấy nơi gọi là Tiểu Lôi Âm Tự nằm dưới một ngọn đồi bên cạnh con suối. Lúc này mà trời đã lặn, bầu trời buổi tối mù mịt đến mức không thấy rõ trăng sao. Là một đêm âm u đầy gió lớn, chưa bàn đến việc khó xác định phương hướng, hắn thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chu chéo của một vài con sói trên núi. Vũ Thụy An sờ sờ trong túi, phát hiện lần này đi ra ngoài, hắn không hề mang theo thanh đoản kiếm phòng thân, hoàn toàn là tình thế tay không tức sắt. Vũ Thụy An vốn cho rằng chỉ cần buổi chiều là có thể đến được Tiểu Lôi Âm Tự, Nhưng không ngờ đã đến buổi tối rồi mà hắn vẫn còn luẩn quẩn trong núi, ngay cả một đèn lồng để chiếu sáng cũng không có. Bởi vậy hắn cảm thấy hơi lo lắng và sốt ruột. Nhưng khi nghĩ đến việc một nữ tử như Địch Hương bị lạc ở đây suốt 2 ngày, thì lẽ nào đã bị sói ăn thịt rồi? Không được, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho dù nàng có bị sói hoang ăn thịt thì Vũ Thụy An cũng phải mai táng thi thể nàng trong phần mộ của hắn. Nghĩ vậy, hắn dốc hết dũng khí và tiếp tục tiến sâu vào trong rừng trúc. Không biết hắn đã đi được bao lâu, những ngôi sao trên trời dần biến đổi vị trí, khiến sao Bắc Cực soi sáng chói lọi ở phía tây bắc, giúp hắn xác định được phương hướng di chuyển. Vũ Thụy An cẩn thận chú ý từng gốc cây trúc dưới chân mình để bản thân không bị vấp phải đá và gỗ mục. Khi ra khỏi rừng trúc, Vũ Thụy An lập tức nhìn thấy một con suối nhỏ. Dòng suối róc rách, nước chảy êm đềm đều đặn trở nên cực kỳ êm tai trong màn đêm tĩnh lặng. Vũ Thụy An đã đi bộ suốt một ngày trời, vì không có nước để uống nên vô cùng khát. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đi thẳng đến dòng suối và hứng lấy một cốc nước để uống. Nước suối mát lạnh và ngọt lành khó tả. Vũ Thụy An mãn nguyện ngồi bên dòng suối, nhưng khi vừa ngẩng đầu, hắn lại nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi trên tảng đá lớn đối diện và khẽ vẫy tay với mình. Nàng ta đột nhiên xuất hiện ở nơi đó với một khuôn mặt cực kỳ quyến rũ, dáng vẻ đầy mê hoặc đến mức khó cưỡng. Trên người nàng ta khoác hờ một chiếc váy bằng vải thưa mỏng tang, nửa che nửa hở, rất giống lớp áo trung y của Địch Hương. Hai khối thịt trước ngực nàng ta trắng như tuyết và đứng thẳng ngạo nghễ, ngay cả hai điểm hồng ở giữa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nàng ta để lộ cặp đùi trơn láng ra ngoài làn váy, đôi chân trần đang ngâm mình dưới suối và khẽ khàng đong đưa nghịch nước. Sau đó, nàng ta từ trên đá nhảy xuống dòng suối. Nước suối ngấm vào bắp chân, làm ướt gấu váy. Lớp trung y mỏng manh cũng nhẹ nhàng phiêu vồng theo dòng nước chảy, càng làm cho đôi chân dài của nàng ta thêm phần mịn màng và hoàn mỹ. Dưới ánh sao đêm, nàng ta bơi qua con suối, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Vũ Thụy An. Lúc này hắn mới nhìn rõ, người này có ngoại hình giống hệt Địch Hương, chỉ có điều khuôn mặt lại xinh đẹp và ma mị hơn. Nàng ta đột nhiên ôm lấy vai và cổ của Vũ Thụy An, đôi môi đỏ mọng, khẽ hé mở vô tình cọ sát vào vành tai hắn. Hơi thở của nàng ta thơm như hoa lan, hai chân thon dài quấn chặt lấy eo hắn. Vũ Thụy An lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim bất ngờ đập loạn.